Mỹ nhân mưu, chương 109, Trịnh Hoàng hậu cùng Tiết Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Khang 4 năm tháng 8, mùa thu, bởi Tiêu Hoài Ngọc Trần thư tự biện huyết thư là do đình úy trình lên. Vì vậy cũng không phải là mật sự. Tại Trương Hoa Cung, Bình Dương công chúa sớm liền hiểu Trịnh Hoành mượn thiên tai kết tội Tiêu Hoài Ngọc một chuyện. Nhưng không có ra tay ngăn cản. Mãi đến tận Trần Văn Thái phái người nắm trở về Trịnh Hoành thân tòng. Vì Tiêu Hoài Ngọc tẩy thoát chịu tội, Tiêu Hoài Ngọc bị phóng thích. Như vậy Trịnh Hoành vu hại mệnh quan triều đình chi tội sẽ ngồi vững. Nhưng Hoàng đế cũng không có công khai thẩm lý. Cũng không có xử trí Trịnh Hoành. Chỉ là phái tâm phúc hoạn quan trước hướng Tây Bắc. Lấy đó thiên tử khoan dung. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Bình Dương công chúa nhìn mình cữu cữu cách làm. Không chỉ không có đem người ngoại trừ, còn khiến đến mình đã bị hoàng đế ngờ vực cùng gõ. Nếu không là hắn kiêng kỵ Trần Văn Thái cùng Tiêu Thế Long, lại sao nặng như thế dùng cữu cữu thế hắn che lấp tội. Tiêu Hoài Ngọc tại Tây Bắc Ngục Trung viết một phong trần tình biểu. Bệ hạ sau khi xem, liền đem hắn vô tội phóng thích. Kỳ Ngọc từ bàng thuyết nói, nàng liền tự đều không biết được. Nơi nào sẽ viết cái gì trần tình biểu? Bình Dương công chúa nhưng rất nghi vấn nói. Này e sợ lại là Trần thị cha con gây nên. Công chúa, giả tạo thứ này nhưng là tội khi quân. Cực dễ bắt được cái chuôi. Công chúa nói Trần thị thông tuệ. Phải làm sẽ không như vậy. Kỳ Ngọc phân tích nói. Từ khi mộng tỉnh sau khi, Bình Dương công chúa tâm càng ngày càng rối loạn. Đối với cữu cữu Trịnh Hoành muốn diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc cách làm, nàng trước kia là muốn ngăn lại, nhưng nghĩ đến Tiêu Hoài Ngọc không chịu phụ thuộc vào nàng, Bình Dương công chúa liền đè xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Nam Dương Vương Lý Long chết rồi, Lý Khang liền từ trong quân đi ra ngoài, cũng ngoại trừ quân chức, cắt giảm trong tay quyền lực. Hoàng đế yêu chuộng nhi tử, liền chỉ còn dư lại Cánh Lăng Vương Lý Tuyên. Sau khi hoàng đế đưa ra để Lý Tiên ra ban ở ngoài đình thì, nhưng gặp phải Lý Tiên từ chối. Cái kia tin quả nhiên là từ Tây Bắc đến. Bình Dương công chúa cũng không xác định, vì lẽ đó lại hỏi một lần. Bởi vì nàng bản thân biết cùng hiểu rõ Tiêu Hoài Ngọc là từ tiến vào quân doanh bắt đầu mới biết chữ. Kỳ Ngọc lắc lắc đầu. Đình úy là nói như thế. Hắn không có trừng phạt cữu cữu. Sách này cũng tất nhiên sẽ không công khai. Bình Dương công chúa nói rằng, Kỳ Ngọc lúc này nghe hiểu Bình Dương công chúa ý tứ. Nô biết rồi, Bình Dương công chúa chợt đứng dậy. Hồi lâu không có vào cung, đi thăm viếng một hồi mẫu thân đi. Vâng, Kỳ Ngọc chắp tay nói. Tây Bắc cấp báo, một con khoái mã tự Tây Bắc mỗi cái truyền xá đụng vào nhau. Bay nhanh với sở kinh trên quan đạo. Sở cung cần chính điện, hoàng đế xử lý hướng sau tấu chương cùng với các nơi công văn bên trong cung điện. Mỗi ngày đều có tung quét cung nhân cùng nội thị, bệ hạ, trung thị trung giả Chu đầy mặt ưa thích bước vào đại điện. Đang xem địa phương tấu hoàng đế ngẩng đầu lên, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Tây Bắc quân báo, Trịnh Hoành tướng quân mới tới Tây Bắc liền chém giết Sắc Lạc tộc một đạo nhân mã. Đầy đủ mấy trăm người. Giả Chu đem quân báo trình lên, chiếm giữ Tây Bắc người Hồ quấy nhiễu sở quốc nhiều năm. Bây giờ đại quân xuất chinh trận đầu giành thắng lợi, không thể nghi ngờ là cho loạn trong giặc ngoài sở quốc triều đình một viên thuốc an thần. Được a, hoàng đế nói liên tục hai chữ. Hảo, cũng vì chính mình bí mật xử lý Trịnh Hoành một chuyện mà cảm thấy vui mừng. Chỉ một trận chiến. Hắn liền một lần nữa tín nhiệm nổi lên Trịnh Hoành. Hoàng đế chợt đứng dậy rời đi cần chính điện. Trẫm phải cố gắng ngợi khen Tây Bắc quân. Hoàng đế sau khi rời đi, liền có hoạn quan bước vào trong điện quét tước. Chỉ thấy một tên hoạn quan thu thập xong công văn sau. Đưa mắt liếc nhìn giá sách. Ta đến sát đi. Hoạn quan thấy cung nhân vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Sát không tới giá sách đầu trên. Thế là chủ động ôm đồm dưới. Những này trị thủ với hoàng đế trong điện hoạn quan cung nhân đều vô cùng hiểu rõ hoàng đế tập tính. Trong điện những người khác quét dọn xong sau lần lượt rút đi. chỉ có Hoạn Quan cố ý kỳ kèo mượn cơ hội tìm kiếm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Trung thị Trung giả Chu liền bẻ đi trở về, nhìn thấy Hoạn Quan còn ở trong điện quét tước, thế là khiển trách, nói qua bao nhiêu khắp cả, làm việc tỉ mỉ chút. Hoạn Quan mặt hốt hoảng quỳ trên mặt đất dập đầu. Giả Chu nhìn không nhiễm một hạt bụi bàn, quét tước vẫn tính để tâm, liền cũng không có làm khó dễ. Đi xuống đi. Vâng, Trường Thu cung, Tây Bắc quân thắng lợi để hoàng đế đại hỷ, còn cố ý triệu tập quần thần ngợi khen Tây Bắc quân cùng với chủ tướng Trịnh Hoành. Cái kia nói xấu việc, từ lâu quên đến không còn một mống. Tiền triều tin vui, tự nhiên cũng truyền tới nội đình. Tây Bắc lạnh lẽo, ta còn lo lắng cữu cữu ngươi táo bạo, không cách nào đảm nhiệm được đây. Người Hồ tuy cường hãn, nhưng chung quy là thô bạo lạc hậu nơi. Bình Dương công chúa trả lời, chỉ là phụ thân ngươi triệu tập quần thần ngợi khen, tự hồ có hơi quá mức lộ liễu, cũng đem hắn phủng đến quá cao. Trịnh Hoàng hậu có chút lo lắng nói rằng, người Hồ quấy dày biên cảnh, làm cho biên cảnh bách tính khổ không thể tả, có thể thủ thắng, xác thực là một chuyện mừng lớn. Bình Dương công chúa nói rằng, Tây Bắc rất lâu đều không từng có quá tin chiến thắng, miễn là người bình an là tốt rồi. Trịnh Hoàng hậu than thở, ngoại tổ phụ ngươi tại thì, thương yêu nhất chính là ngươi cái này cữu cữu. Bây giờ Trịnh thị bộ tộc, toàn hệ tại trên người hắn. Mẫu thân, cữu cữu thân là võ tướng, trấn thủ một phương, như chỉ là vì mạng sống tự vệ, lại sao không có lỗi với Trịnh thị gây dựng cơ nghiệp cùng sở quốc bách tính đây. Bình Dương công chúa phản bác lời của mẫu thân, làm người có thể không cần như thánh nhân quân tử giống như vậy, nhưng cũng không thể trốn tránh trên vai sở nhận trách nhiệm. Cái gọi là ở tại vị mưu chính, cũng là bởi vì mẫu thân cùng ngoại tổ thiên vị, mới để cữu cữu đã biến thành hiện tại lần này dáng dấp. Bình Dương công chúa lại nói, kết tội vu hại công thần, như vậy đê hèn thủ đoạn, sẽ chỉ làm hắn cách quân tâm càng ngày càng xa. Cuối cùng hắn sẽ gặp đến bộ hạ phản bội, cái này cũng là hắn vĩnh viễn đánh không lại Trần Văn Thái địa phương. Bình Dương công chúa tuy không thích Lý Khang cùng Trần Văn Thái như vậy dối trá cách làm, nhưng không phải không thừa nhận, đây là đặt chân trong quân cùng hoạch đắc nhân tâm phương pháp tốt nhất. Trịnh Hoàng hậu nghe nữ nhi thoại, trên mặt có một chút không vui, thế là nhẹ giọng khiển trách, dù như thế nào, hắn đều là của ngươi cữu cữu, là người trên một cái thuyền. Bình Dương công chúa làm sao thường không biết, Trịnh Hoàng hậu đưa nàng coi như con đẻ, Trịnh thị bộ tộc cũng ở sau lưng ủng hộ nàng. Cũng chính là bởi vì này, nàng mới sẽ muốn nâng đỡ Trịnh Hoành. Công chúa, Kỳ Ngọc bước nhanh đến. Hoàng hậu điện hạ, Bình Dương công chúa hướng nàng gật gật đầu. Kỳ Ngọc liền đem một phong chồng chất lên nhuốm máu vải trắng lấy ra. Đây là cái gì? Trịnh Hoàng hậu hỏi, là đẩy ngã cữu cữu vu hại chứng cứ. Bình Dương công chúa trả lời. Trịnh Hoàng hậu nhìn huyết thư, kinh hãi đến biến sắc. Người có thể nào phái người đi phụ thân ngươi trong điện? Mẫu thân, Bình Dương công chúa ngẩng đầu đem Trịnh Hoàng hậu thoại đánh gãy. Người này, ta nhất định phải biết rõ. Người này, Trịnh Hoàng hậu không hiểu nữ nhi thoại, nhưng nàng biết đệ đệ vu hại người chính là cứu nữ nhi mình người. Là cái kia cùng ngươi có lời đồn đãi truyền ra võ tướng ư? Bình Dương công chúa gật gù. Trịnh Hoàng hậu nhân tiện nói, Cẩn nhi, ngươi tại sao phải khổ như vậy lãng phí chính mình? Bình Dương công chúa không hề trả lời, chỉ là đi tới mẫu thân đê, ưới gối. A nương, nữ nhi không muốn mệt mỏi tại một chỗ bảo vệ một người sống hết đời. Thế gian này rộng lớn như vậy, tại sao nữ nhân liền muốn bị vây ở tứ phương thành bên trong đây? Trịnh Hoàng hậu hiền lành nhìn Bình Dương công chúa. Trong nháy mắt này, nàng tựa hồ nhìn thấy Tiết Phi bóng người. Thế là đưa tay ra sờ sờ Bình Dương công chúa mặt. Ngươi cùng mẫu thân của ngươi, tại rất nhiều nơi đều rất giống. Trịnh Hoàng hậu thoại, làm nổi lên Bình Dương công chúa khi còn bé ký ức. Trịnh Hoàng hậu làm Trung cung hoàng hậu, vừa bắt đầu cũng không có như vậy được sủng ái. Hoàng đế hết thảy sủng ái, đều bị xinh đẹp cảm động Tiết Phi sở đoạt. Thế nhưng lúc đó nội cung nhưng không có tranh đấu. Trịnh Hoàng hậu cùng Tiết Phi quan hệ cũng vô cùng hòa hợp, thậm chí vượt qua bình thường tỉ muội. Vì lẽ đó tại Tiết Phi qua đời sau khi Trịnh Hoàng hậu đem tuổi nhỏ Bình Dương công chúa ôm vào dưới gối, cho rằng chính mình hài tử nuôi nấng. Nếu như mẫu thân vẫn còn, nàng cũng nhất định không hy vọng ta giống như nàng. Bình Dương công chúa đến nay đều còn nhớ mẹ đẻ trước khi chết tại nàng bên tai nhắc nhở. Báo thù cùng dã tâm hạt giống, cũng là từ lúc đó đã gieo xuống. Nhưng mà Trịnh Hoàng hậu nhưng là một không tranh không cướp người. Đối với hoàng đế sủng ái cũng được, vẫn là Trịnh thị bộ tộc địa vị. Nàng chỉ cầu bên cạnh người người bình an trôi chảy, hầu như không tham dự tranh đấu cùng triều chính. Sẽ chỉ ở Bình Dương công chúa gặp nạn thì mới ra tay. Cùng mẫu thân hàn huyên vài câu sau, Bình Dương công chúa trở lại Trường Thu cung cái kia thuộc về mình tẩm điện. Nàng đem huyết thư lấy ra, mà Trịnh Hoàng hậu lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ Ngọc cùng với tại nàng bên cạnh người, làm huyết thư bị triển khai thì Kỳ Ngọc phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy tự xấu. Này tự, sao đến như vậy xấu? Ngăn ngắn thời gian một năm, có thể nhận toàn hết thầy tự cũng viết ra, đã là không tệ. Bình Dương công chúa có lẽ chính mình cũng không có phát hiện. Nàng càng thế Tiêu Hoài Ngọc nói tới thoại. Song khi chủ tớ hai người nhìn thấy huyết thư nội dung thì trong nháy mắt rõ ràng hoàng đế phóng thích ý chỉ tại sao lại nhanh như vậy. Đây thật sự là cái kia đại đầu gỗ viết sao? Hắn lúc nào học được bán thảm tranh thủ đồng tình? Kỳ Ngọc một mặt khó mà tin nổi nói rằng, bởi vì ở trong mắt của nàng, Tiêu Hoài Ngọc không chỉ có chất phác, hơn nữa còn không biết nói chuyện, chớ nói chi là phỏng đoán lòng người. Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Liền ngay cả Bình Dương công chúa cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc biến hóa trên người, nàng là tối có thể cảm nhận được. Chỉ có điều một lần rơi xuống nước, cũng làm người ta hoàn toàn biến thành người khác. Bao quát phong cách làm việc cùng nói chuyện ngữ khí. Mà này huyết thư, cũng càng thêm xác minh Tiêu Hoài Ngọc biến hóa. Nhưng có một chút, để Bình Dương công chúa rất nghi hoặc. Những câu nói này, đều là tại thuận hoàng đế tâm tư. Một mình hắn biên tướng. Sao hiểu rõ như vậy cùng rõ ràng đây? Đúng vậy, hắn mới vừa vào kinh thời điểm. Còn kém điểm tại ngự tiền xảy ra sai sót. Kỳ Ngọc cũng kỳ quái nói. Bệ hạ tâm tư khó nhất đoán. E sợ toàn bộ sở quốc cũng không có mấy người biết. Vải trắng trên đã dế. Tê chết huyết tự tỏa ra một luồng mùi hôi thối. Để vốn là ghét bỏ Bình Dương công chúa suýt chút nữa nôn mửa. Nàng đem huyết thư trả lại Kỳ Ngọc. Đuổi về chỗ cũ đi. Vâng, Kỳ Ngọc chắp tay. Chờ đã. Bình Dương công chúa giơ tay ngăn cản. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Này tự, ta có phải là gặp? Nàng lẩm bẩm nói. Hoàng đế tính cách đa nghi. Đồng thời hết sức kiêng kỵ thế lực khổng lồ thế gia. Xuất thân của ngươi, chính là đạt được tín nhiệm tối vũ khí thật sắc bén. Nó hữu hiệu hơn tất cả. Bệ hạ tín nhiệm nhất tam công xưa này đều sẽ không theo bệ hạ lòng nói. Vì lẽ đó hắn thường thường nổi giận. Lâu dần, cũng là yêu thích nghe nịnh hót chi từ. Công chúa hiểu rõ như vậy bệ hạ. Tương lai có một ngày, thật là hạ thủ được. Nghe Bình Dương công chúa giáo dục, Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại. Kỳ thực tại công chúa trong lòng, ta sự, không cần ngươi lắm miệng. Bình Dương công chúa làm mặt lạnh ngắt lời nói. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi chuyện nên làm. Mặt tướng, biết rồi. Tiêu Hoài Ngọc thất lạc chắp tay nói. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Ngọc, chủ đánh một giỏi về học tập. Cảm tạ tại 2023-06-26-12-25-20. 2023-06-27-09-26-17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Z18 bình. 531078851 bình. Khoai sọ 5 bình. A Châu thiếu gia, ăn đất chung 2 bình. 47.727.190. Nguyệt Quang gõ cửa sổ. Lạc Sư Meo, Ê Han Đại Đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.